Chương 541, lén qua, ta sẽ không làm ra loại chuyện này. Từ đó không thể kịp thời viện trợ, bỏ lỡ giữ gìn cùng cứu trợ thời cơ tốt nhất, dẫn đến hoắc loạn tiến một bước mở rộng đến, không cách nào kết thúc tình trạng. Vong giới không phải liền là ví dụ tốt nhất mà trung âm giới, nếu không phải nàng tiến đến kịp thời, sợ là muốn so vong giới còn thảm. Chí ít vong giới vô chủ vực lỗ thủng tu bổ ở tạm thời là sẽ không ra bên ngoài khuyết tán. Nhưng trung âm giới nhưng không có. Chẳng những toàn quân bị diệt, càng sẽ đem bên trong tiểu khả ái nhóm đều thả ra. Kia hạ chàng, không phải không cách nào kết thúc là cái gì thiếu niên trong suốt sáng tỏ đôi mắt. Biến tĩnh mịch xa xôi. Nàng nhìn qua sở cảnh ngộ kia ảm đạm không rõ thần sắc. Khoe môi tách ra tà dọc độ cong. Sở đế, trong kết giới tiểu khả ái nhóm, mặc dù thoái hóa không có chỉ số thông minh, chỉ còn lại bản năng, nhưng chúng nó lực phá hoại, lại đều được ra chỉ không cách nào đánh giá trình độ. Như vậy, chờ chúng nó ra tới, sẽ là hậu quả gì, hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều, không phải sao sở cảnh ngộ mi tâm, kẹp chặt chẽ. Hắn cũng không phải là một cái người ngu dốt. Tự nhiên rõ ràng, thiếu niên muốn nói là cái gì. Nhưng là, ai sẽ đi đánh vô chủ vực chủ ý điên rồi sao không biết đem vô chủ vực trong đồ vật thả ra, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả sao hướng hồ. Vô chủ vực một chuyện. Tại âm giới, cũng không phải là người nào đều biết. Trước mắt, ngoại trừ trung âm giới, cùng hắn thập tam điện, cũng liền trưởng quản âm giới phía đông, đông âm đế biết. Còn lại mấy phương âm đế, cũng không hiểu biết. Đây là tại ban đầu, đông âm đế nói cho hắn biết. Còn làm hắn cần phải, hành sự cẩn thận, không muốn bộc lộ ra đi. Cho nên, mặc kệ là hắn, vẫn là đông âm đế, cũng sẽ không mở loại này ác liệt vui đùa. Dù sao, chính như thiếu niên nói tới, đem vô chủ vực trong đồ vật thả ra hậu quả, chính là không cách nào kết thúc. Hắn cùng đông âm đế, so với ai khác đều rõ ràng, ở trong đó đồ vật nguy hại. Như vậy, rốt cuộc là ai ngoại trừ bọn họ, còn có ai biết vô chủ vực đặc thù muốn đem đồ vật bên trong thả ra làm loạn nhìn vận lông mày không hiểu. Thần sắc hoang mang lại ám trầm sở cảnh ngộ. Trên mặt thiếu niên kia từ từ ý cười, hiện rất là ý vị thâm trường. Ngữ khí đê mê lịch sự tao nhã, liễm diễm sinh đợt. Thứ tư, ra cái ngoài ý muốn này, nhưng vì ngoài ý muốn, QNZ không thể làm ngoài ý muốn. Có ý tứ gì sở cảnh ngộ nhìn qua nàng? Luôn cảm thấy những lời này rất có thâm ý hắn này nghi vấn vừa ra. Tiểu nha đầu kia cười càng thêm sán lạn trương dương. Nàng cơ chân bắt chéo, điểm cằm nhỏ. Trong suốt sáng tỏ hai mắt, nháy ai chớp mắt nhìn hắn. Cổ quái lại thú vị. Ra cảm thấy, sở đế hẳn là đi gặp một lần tiên nhiệm, hảo hảo hiểu rõ một chút, có một số việc tiền căn hậu quả, sau đó liền sẽ biết ra nhưng vì ngoài ý muốn, là chỉ, đánh gãy lần này nhân họa, QNZ không thể làm ngoài ý muốn, là chỉ, bị người mưu hại ở trong đó. Nếu là cái trước, lật bàn bổ cứu cơ hội không ít, dù sao ngài cấp trên, nếu là thật sự cố ý truy tra, còn có thể tra ra là ai làm ra người này họa. Nếu là cái sau lưỡi nàng nhọn để tại thượng hàm nơi, nhẹ nhàng sẽ qua. Mềm mại tê dại, ngứa nhập tâm. Làm nàng kia thấp liễm hàm thuần tiếng nói, đều mang rõ ràng quỷ quyệt khó lường. Sợ là chúng ta đều tại cục trong cục, liên lụy ra thời gian niên hạn, muốn lấy vạn chữ mở đầu. Sở cảnh ngộ hai mắt, kịch liệt hơi co rụt lại. Cổ họng trên dưới làm chuyển động một phen. Thanh âm ám câm. Đoán không không thiếu niên rỗi ra một ngón tay, lung lay. Giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Ra suy đoán, luôn luôn sẽ không dễ dàng xuất khẩu. Dù sao, đây chẳng qua là suy đoán, không có bất kỳ cái gì sự thật căn cứ. Nhưng nếu là mở miệng, tất nhiên là có chút căn cứ. Nàng tiếp nhận phất hề đưa tới trà xanh. Thiện mổ một hơi. Đưa tay tại chén trà thượng vẽ lên vòng vòng. Lại cười nói, sở đế biết Vu Linh sao sở cảnh ngộ ngẩn người. Vu Linh xem ra là không biết. Nàng chọn hạ lông mày. Quay lại sở đế trở về, tìm không ai trông coi thời gian, đi hảo hảo điều tra thêm, bị phong cấm hồ sơ, liền biết Vu Linh là cái gì, cũng liền biết, ra cái này vạn chữ mở đầu niên hạn, tất nhiên nói thấp. Chờ sở đế tra rõ, QNZ đuổi theo mặc cho, hỏi thăm rõ ràng, cũng liền có thế hiểu, ra cái gọi là cục trong cục, rốt cuộc là ý gì, có lẽ khi đó buông xuống chén trà. Sau lưng nàng đôi cáo nhỏ, không có thử một cái quơ. Rào hoạt gian trá, phúc hắc lưu mực. Kia mỉm cười su lệ khuôn mặt, ý cười dần dần làm sâu sắc. Liền có thể thăm dò đến, là ai tại xúc tích phá hư kết giới, thả ra ở trong đó thú loại ra tới hoác loạn thiên hạ. Thậm chí còn có thể đi vào một bước biết, đem thiên hạ hoác loạn thơ ý điếm, có một ít người và sự việc, liền sẽ bắt đầu hiển lộ ra nó nguyên bản bộ dáng, nghĩ đến đáp án kia, sẽ phi thường thú vị. Ngươi sở cảnh ngộ trong lòng cuồng loạn, ngồi ở chỗ đó thân thể cũng hơi căng cứng. Luôn cảm thấy, trước mặt tiểu nha đầu, tà khí dị thường. Như là đã sớm biết cái gì, lại sinh cái gì cũng không nói, để bọn hắn giống con ruồi không đầu tựa như bay loạn đi loạn. Sau đó chính mình, lại tại nơi nào lặng lẽ xem kịch. Hắn hút khẩu khí. Thanh âm phát chìm, âm tàn. Ngươi hẳn là không làm cái gì chuyện dư thừa a chuyện dư thừa nàng chọn hạ lông mày. Nhìn qua sở cảnh ngộ kia cảnh giác đề phòng ánh mắt. Nhìn không được cười lên. Sở đế cảm thấy ra rất xuẩn vì chút không cần thiết sự tình. Hủy hết thể sao sở cảnh ngộ mí môi, mắt sắc thật sâu nhìn nàng. Đây không phải ngốc hay không vấn đề, mà là ngươi có nguyện ý hay không vấn đề. Ai nha thiếu niên cười càng thêm hăng hái. Sở đế thực để mắt ra nha, đối ra đánh giá cao như vậy sở cảnh ngộ khỏe môi lại là một kéo căng. Thật sâu hút khẩu khí. Ngươi không muốn bởi vì sở ra chuyện, sẽ phá hủy người khác tân tân khổ khổ tạo dựng lên hết thảy. Ra sẽ không. Hắn lời còn chưa nói hết. Đối diện thiếu niên, trêu chọc tựa như phất phất tay. Trở tay chỉ một cái, chỉ tại một bên mấy người trên người. Hơi dương lên cái cảm. Ra có nghĩ hộ người, sẽ không hủy thiên diệt địa. Còn nữa sở đế sợ là đối ra có cái gì hiểu lầm. Mặc dù ra quả thật có thể lực không tầm thường, thủ đoạn không tệ. Nhưng còn không có tự đại đến, coi là trong thiên địa này, ra lợi hại nhất, đứng đầu vô địch. Liên quan tới điểm này, ra rất có tự mình hiểu lấy. Sẽ không ngu xuẩn đến, làm ra lấy trứng trọi đá sự tình. Tất nhiên nàng ngữ phong nhất chuyển, mỉm cười yến yến ngữ khí, đột nhiên nhanh quay ngược trở lại hạ xuống. Phong tuyết phá mặt, băng phong tận xương. Nếu là có chút không có mắt, dám đối ra nghị che chở người động thủ, ra cũng không để ý thử xem lấy trứng trọi đá, làm những cái kia không có mắt biết, cho dù chết, ra cũng có thể phá hắn một tầng huyết nhục xuống tới phách lối cuồng ngạo, bá khí lay trời. Làm đang ngồi mấy người, tâm thần đều là chấn động. Sở cảnh ngộ hơi biến sắc mặt. Hắn biết, nàng lời này, là đúng hắn nói. Hắn hoài nghi, nàng ở sau lưng dở cho quỷ dở cho xấu. Nàng liền hoài nghi, hắn sẽ đối nàng người hạ thủ. Cái loại na y rõ ràng sẽ không làm, nhưng lại không hiểu bị xem như hoài nghi đối tượng tâm tình. Thật là, không tốt đẹp gì chịu. Làm sở cảnh ngộ sắc mặt, cực kỳ khó coi. Dường như kinh sợ, lại như là xấu hổ. Hắn cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tiểu nha đầu, thật sâu hút khẩu khí. Ta sẽ không làm ra loại chuyện này ai biết được thiếu niên điểm cái cảm, giống như cười mà không phải cười.